Sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 1, góc truyện audio.com. Cuộc sống này thật buồn chán và đau khổ, lần đầu tiên Hàn Tuyết có suy nghĩ như vậy. Cô, một sát thủ máu lạnh đờ si biết đến với cái tên nữ vương Bỉ Ngạn, vì mỗi khi giết người xong cô lại để một bông hoa Bỉ Ngạn bên cạnh xác nạn nhân. Cô ai biết cô ra tay như thế nào, một người xuất quỷ nhập thần như Tu La đến từ địa ngục có thể giết người khác bất cứ lúc nào. Thế mà cô lại bị vướng vào một mối tình với bạn thân của mình, nhưng nó cô đờ si như cô mong muốn. Bố mẹ anh bắt anh lấy một cô gái bị bệnh ung thư. Cô sống đờ si bao lâu, anh cố kháng cự và nói chỉ yêu mình cô Băng Băng thôi, mẹ anh dọa nếu cô lấy thì sẽ tự sát. Cô làm gì đờ si vì tức giận nên lao xe quá tốc độ cuối cùng bị đâm rồi chết. Ice, đau đầu quá, chuyện gì vậy? Cô nhìn mọi thứ xung quanh thấy rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, có khinh bỉ, có hả hê. Cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người lại dám nhìn cô với ánh mắt như vậy. Bỗng một dòng ký ức tua ngắn ập đến, cô bình tĩnh tiếp nhận. Vân Vân và Mây Mây. Tiếp nhận xong, Băng cảm thấy kinh ngạc nhìn người mình từ đầu đến cuối đều ướt sũng, tay lại trở nên nhỏ nhắn và thon mịn hơn. Tay cô cầm súng lâu năm nên cô thể nào cô có vết chai, Băng hoảng sợ nghĩ. Chẳng lẽ mình lại xuyên cô? Nguyên chủ tên là cô Băng Băng. Năm nay khoảng 16 tuổi. Đừng hỏi vì sao cô biết, đoạn ký ức hồi nãy nói lên tất cả nha các nàng. Nói đến đây Hàn Tuyết lại giật mình, nguyên chủ có ký ức và hoàn cảnh giống hệt nhân vật nữ phụ thảm hại trong cuốn tiểu thuyết. Tiểu Bạch Thỏ lại đây nào, tên chém nha, tuần trước cô vừa mới đọc, diễn biến bây giờ hình như đang ở chương 4 lúc nguyên chủ đi dự tiệc sinh nhật của một trong số các nam chủ thì cãi nhau với nữ chủ Linh Nhi trượt chân té xuống bể bơi. Hàn Tuyết lạnh lùng đứng dậy trong ánh mắt của mọi người rồi theo trí nhớ của nguyên chủ bước vào xe bảo tài xế trở về. Nhà chị giàu thật, có cả tài xế. Mọi người ngạc nhiên mở to mắt, nếu như mọi khi thì cô sẽ cãi nhau đến long trời lở đất với nữ chủ chứ. Nếu bây giờ cô còn ở đấy sẽ nói, xin lỗi nhưng chị đây không rảnh. Về đến nhà Hàn Tuyết chạy lên phòng rồi sắp xếp lại đoạn ký ức của nữ phụ này. Dựa theo nó thì cô tin chắc nữ phụ không phải người đáng khinh mà còn rất đáng thương. Mẹ cô ta mất từ sớm nên cô ta rất tin tưởng cha mình, nhưng mẹ cô không mất đờ si bao lâu thì ông ta đem người tình và con gái riêng về ở cùng nhà với cô. Cô thất vọng thay đổi từ một cô gái yếu đuối trở thành một người con gái hư hỏng, kiêu ngạo. Tất nhiên nữ chủ Linh Nhi và mẹ của cô ta cũng cô phải tốt lành gì. Họ rất giả tạo và ghê tởm, thường xuyên bắt nạt cô lúc cô có ai, trước mọi người thì lại giả vờ quan tâm lo lắng. Cô thở dài, nếu đã xuyên đến đây thì tôi sẽ thay cô sống tiếp, hãy yên nghỉ đi. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là cô Băng Băng, sẽ cô để ai ức hiếp càng cô muốn dính líu một xu tới nam nữ chủ nữa. Băng leo lên giường ngủ nhưng đầu vẫn lóe hình bóng ai đó. Từ Khiêm, liệu cậu còn nhớ đến mình? Cô cách chương.